Điền Viên Khuê Sự, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 303, chế băng, tam ca, ngươi muốn là như thế này, ta cũng không có cách nào. Nếu ngươi muốn túi cho người khác loại, cho người khác ăn, vậy lần trước ngươi thiếu bạc của ta, ta hiện tại liền phải để ngươi trả, còn không ra chỉ có cầm gán nợ. Thôi kính chung bây giờ không phải là thời gian không vượt qua nổi. Dương thị từ Thôi Kính Bình chỗ ấy cầm bạc đều là nàng. Là Thôi Vi, hiện tại mắt thấy Thôi Kính Chung dùng cái này bạc xây phòng ở. Dương thị lại tại thu xếp lấy cho hắn cưới vợ. Vừa nghĩ tới chết Khổng thị, Thôi Vi trong lòng liền như cùng ăn một con ruồi bình thường buồn nôn. Dương thị có chút không dám tin nhìn xem Thôi Vi, bờ môi run run dưới. Nước mưa theo nàng mũ rộng vành biên giới nhỏ giọt xuống. Đánh trên mặt đất ba, một tiếng lại vỡ vụn. Trên mặt nàng lộ ra thống hận cùng tức giận chi sắc. Vừa nói, ngươi nhà đầu này, coi là thật như thế nhẫn tâm mà đi. Ngươi hiện tại có phòng ở, có áo mặc, có cơm ăn, ngươi ngẫm lại ngươi nhị ca. Hắn tóm lại là ngươi hôn nhị ca. Ngươi làm sao nhịn tâm nhìn hắn đi chết. Dương thị là thật sự không nghĩ ra. Nhà ai cô nương không phải giống như Thôi Vi sống qua. Mỗi gia đình cô gái đều là như thế. Tại nhà mẹ đẻ lúc cục đuôi sinh hoạt, xuất giá về sau hầu hạ cha mẹ chồng. Mấy chục năm sau hết khổ đến lại thành bà dày vò cô vợ nhỏ. Làm sao hết lần này tới lần khác Thôi Vi liền không nhịn được cuộc sống như vậy. Ta cũng không dám có nghĩ như vậy bán mình thân muội tử nhị ca. Thôi Vi vừa nghe đến Dương thị lời này, nở một nụ cười âm hiểm, nhìn xem Thôi Kính Bình nhân tiện nói. Tam ca, ta về sau đưa ngươi đồ vật, không hy vọng lại bị đưa cho Thôi Kính Chung, nàng nói đến chỗ này. Cũng lười lại phản ứng Dương thị đám người, lôi kéo Nhiếp Thu Nhiễm nhân tiện nói. Nhiếp đại ca, chúng ta đi thôi, Nhiếp Thu Nhiễm đáp ứng một tiếng. Thấy được nàng sắc mặt có cái gì không đúng. Chống đỡ thiều đầu nhìn Dương thị hai người một chút, thanh lãnh thiếu niên xuyên một thân dấu trường bào màu xanh. Dưới tán dù lộ ra nửa trương tuấn Messi văn khuôn mặt. Ngậm lấy ý cười, lại làm cho người không khỏi trái tim băng giá. Sau lưng Dương thị còn đang nhẹ giọng khóc, một bên đang nói tới mình trải qua mấy ngày nay thống khổ. Những này tất cả đều là nàng gieo gió gặt bão. Thôi Vi căn bản không đồng tình nàng. Nguyên bản hưng cao thải liệt muốn đi nhìn Tôn Mai trò cười. Bởi vì Dương thị chuyện này cũng không có tâm tư gì. Quá khứ tại Nhiếp gia ở lại một hồi, không nhiều lắm một lát công phu, Thôi Vi liền không có ngồi ở, bản thân trở về, không biết có phải hay không là trong ngày này Thôi Vi hướng Thôi Kính Bình bước qua nợ nguyên nhân. Cái này về sau cũng rất thiếu nhìn thấy Dương thị lại đi tìm Thôi Kính Bình muốn bạc đòi tiền. Mưa một mực tí tách xuống đến tháng 11. Mới dần dần ngừng lại, chỉ là vừa còn không có trời trong xanh đến lớn nửa ngày thời gian. Thiên không liền phiêu khởi đóa đóa tuyết hoa đến. Đây chính là tiểu loan thôn vài chục năm nay lần đầu tuyết rơi. Toàn bộ thôn bên trong người đều có chút xôi trào. Một bên lo âu năm sau thu hoạch, một bên lại nghĩ đến đây có phải hay không là lão thiên gia nổi giận tín hiệu. Ngày bình thường đi đâu mà đều có thể nghe người khác nghị luận cái này tuyết thanh âm ni thời. Tiết càng là lạnh đến kịch liệt, rất nhiều người không có việc gì, đều top 5 top 3 trốn đến cùng một chỗ vọt sai vạt. Thôi Vi sinh nhật vừa qua khỏi, tuyết liên tiếp hạ mười mấy ngày, trên đất đống tuyết nhân tiện có nửa thước tăng thêm monster may mắn trong nhà còn có những năm qua. Nhiều mua bông, năm nay bởi vì lạnh đến sớm chút. Bởi vậy Thôi Vi sớm liền làm mời áo bông, lúc này đã đổi lại, sáng sớm run rẩy không nguyện ý đứng dậy, cổng bị băng tuyết ngưng lại, tay đụng tại trên ván cửa, như là đụng phải cái tuyết u cục, cóng đến người run lập cập, hai vợ chồng dậy thật sớm đem trong nội viện đống tuyết quét sạch, lộ ra trống không viện tử tới, nhanh gần buổi trưa thôi thế phúc cha con mới chọn cấp trên đã nổi đã kết liễu chút băng sữa dê chờ. Đến đây, mấy ngày nay gặp tuyết tai, Thôi Vi trong đất rất nhiều hoa quả đều bị đông cứng lấy. nhất định phải dựng chút ấm lều mới thành. Một chút vừa trưởng thành không bao lâu lớn thân cây cũng phải cầm hạt thóc thảo cho buộc. Nếu không chỉ sợ những này cây đều nhịn không nổi muốn đông lạnh xấu. Thật vất vả hao tốn mấy năm tâm huyết đem mảnh đất kia quản lý cho tới bây giờ. Thôi vì nơi nào bỏ được đem những này cây cho đông lạnh hỏng. Bởi vậy mấy ngày nay chuẩn bị tìm người hỗ trợ làm một chút sự tình. Sao mẫu địa, cần nhờ Thôi Thế Phúc hai cha con tới làm đến, vẫn là hết sức khó khăn. Thừa dịp cái này hai cha con tới đưa sữa dê thời gian. Thôi vì đem chuyện này liền cho sách ra. Thôi Thế Phúc mặc dù cảm thấy mình cầm bạc có thể nhưng lại muốn Thôi Vi mặt khác tốn kém lại. Dùng tiền mời người có chút không được tốt ý tứ. Bất quá hắn tốt xấu cũng biết nặng nhẹ. Đất này bên trong cây đã trồng rất nhiều năm. Không thể ở thời điểm này bị đông cứng hỏng. Hắn cùng Thôi Kính Hoài hai người cho dù không ăn không uống làm việc. Sợ rằng cũng phải 10 ngày qua mới hoàn thành. Cứ như vậy rất nhiều địa phương cây liền muốn bị đông cứng hỏng. Bởi vậy Thôi Vi nhắc lên việc này lúc nhỏ, hắn liền có chút áy náy nở nụ cười. Vừa nói, chuyện này cũng bên trong. Bất quá năm nay ta liền không thu tiền công. Trước đêm cái này nan quan vượt qua lại nói, ta hiện tại bạc cũng đủ. Buổi trưa sau ta liền đi tìm người trong thôn qua đến giúp đỡ. Một bên Thôi Kính Hoài cũng đi theo gật đầu. Thôi Vi nhịn không được liền nở nụ cười, nói, cha, ngài yên tâm chính là, ta chỗ này còn có chút bạc, tìm người làm việc mà lại hoa không có bao nhiêu mấy lượng bạc. Ta nhiếp đại ca chờ đầu xuân lúc chuẩn bị vào kinh. Ta cũng muốn theo hắn một đạo quá khứ, thuận tiện nhìn một cái trong kinh tình huống, nếu là nhiếp đại ca lần này muốn lưu ở kinh thành. Ta cũng chuẩn bị ở bên kia mở cửa hàng, chuyện này là Thôi Vi cùng Nhiếp Thu Nhiễm hai người đã sớm thương nghị tốt sự tình. Nhiếp Thu Nhiễm bề ngoài nhìn như ấm và dễ bàn lời nói. Kỳ thật bên trong cực kỳ bá đạo, hắn lần này lên kinh đi thi trong lòng hiểu rõ mình khẳng định là sẽ ở lại kinh thành. Nếu là hắn ở kinh thành lại lưu Thôi Vi một người tại Tiểu Loan thôn, chuyện như vậy hắn sẽ không đồng ý. Bởi vậy Thôi Vi mới nghĩ đến muốn ở kinh thành bên trong một lần nữa lại mở cái cửa hàng. Kể từ đó mình có thể đuổi chút thời gian không nói. Còn có thể kiếm ít bạc, cũng không cần suốt ngày vây quanh Nhiếp Thu Nhiễm đảo quanh. Năm nay tuyết rơi đến dạng này lớn, nghe nói rất nhiều địa phương đã có người tại nắm lấy muốn đào chút không điền ra chứa đựng khối. Bang, Thôi Vi cũng động như thế một cái tâm tư. Nàng nếu là muốn mở cửa hàng, mình nếu có thể có chút băng, về sau có thể làm gì đó liền càng nhiều. Bởi vậy thuyết phục Thôi Thế Phúc cái này mời người sự tình. Liền còn nói lên tồn băng đến, cha, ta nhìn năm nay tuyết không nhỏ. Ta nghe nói thật nhiều địa phương đều có người động tâm muốn đào chút băng điền ra. Bây giờ trên trấn một chút đại hộ nhân ra cũng sẽ tìm người thu băng hảo hảo chứa đựng. Nếu là ngài cũng bớt thì giờ làm một chút, đến lúc đó bán đi kiếm chút tiền cũng tốt, ở cái này không có tủ lạnh cổ đại. Khối băng giá cả cũng không thấp, dù cho là rất nhiều tài lực thâm hậu phú hộ cũng căn bản dùng không nổi. Như ngày hôm nay khí lạnh như vậy, muốn dồn ra khối băng đến cũng không phải là việc khó gì. Chỉ cần bán cho những cái kia có thể chứa đựng khối băng nhân ra. Cũng có thể nhiều ít kiếm bên trên một bút, nàng đầu óc linh hoạt lại xoay chuyển nhanh, lập tức liền nghĩ đến muốn mình làm cái tồn băng hầm băng ra. Dù sao về sau nàng nếu là muốn bán kẹo sữa cùng sản phẩm về sữa tươi những vật này. Nếu là đại hạ thiên, không bao lâu liền sẽ hỏng, nếu có thể có khối băng, không chỉ ở mùa hè có thể khiến một vài thứ ăn ngon. Hơn nữa còn có thể dễ dàng cho chứa đựng. Quan trọng hơn là, nói không chừng nàng có thể mượn làm chút khối băng, làm ra kem ly đến. Thôi Thế Phúc ngây ngốc một chút, hắn cả một đời lão thành thật thật, chỉ biết ra sức làm ruộng nuôi gia đình. Nhiều nhất khi nhàn hạ nghĩ chút phương pháp cùng người làm công nhật kiếm mấy mai đồng tiền mà. Thôi, còn không nghĩ tới trên đời này kiếm tiền phương pháp cũng không chỉ là trồng trọt làm công mà thôi. Khó trách nữ nhi tuổi không lớn lắm, có thể tiền lại dậy đến nhiều. hắn ngược lại là thật không nghĩ tới dạng này một đầu đến tiền biện pháp. Lúc này thời tiết lạnh cực kỳ, chỉ cần tìm khối nhà mình thổ địa, đào bên trên một cái hố to, chung quanh cầm thạch đầu một triệt, làm sạch sẽ một chút, như là chế được một cái giếng đến, bên trong rót đầy nước giếng, cấp trên biên cái trúc cái nắp cản tuyết, thời tiết như vậy dưới, nói không chừng 3 năm ngày thời gian liền có thể kết xuất chút băng. Lại nhiều dùng chút thời gian, nói không chừng liền có thể làm ra một đại chỉ khối băng đến. Nếu thật có thể bán đi, nói không chừng cũng có tốt mấy lượng bạc, bất quá là giai đoạn trước lúc phiền toái một chút mà thôi. Nghĩ đến đây, Thôi Thế Phúc lập tức có chút hưng phấn lên, Thôi Vi cái này biện pháp nghĩ đến vô cùng tốt, nếu là có thể kiếm chút bạc. Thôi Kính Hoài về sau cất tiền cũng có thể tái giá bên trên một môn cô vợ nhỏ. Thôi Thế Phúc lập tức đứng lên đến, có chút vui vẻ nói. Đây là một cái tốt biện pháp, cũng làm khó đầu óc ngươi xoay chuyển nhanh. Dĩ nhiên có thể nghĩ ra dạng này một cái phương nhi đến. Chỉ cần có thể bán cái 2-3 lượng bạc, cái kia cũng đáng. Hắn càng nói, giọng điệu càng là hưng phấn, thậm chí căn bản ngồi không yên. Hận không thể lập tức liền đứng dậy muốn đi đào hầm băng. Thôi Vi cũng biết trong lòng của hắn sốt ruột, cười cười, cũng không để lại hắn, nhanh lên đem lòng nóng như lửa đốt Thôi Thế Phúc cha con đưa tiễn. Bản thân lúc này mới ôm một tô canh bà tử run lên. Không có qua mấy ngày, Thôi Vi cái kia vườn trái cây tử liền xin người đem mỗi khỏa cây ăn quả đều cầm rơm rạ nghiêm. Nghiêm thật thật trói lại. Chỉ muốn bảo vệ tốt thân cây cùng thân cây, trên tán cây thụ chút đông thương liền cũng không đủ gây sợ. Bận rộn rất nhiều năm, mới đem chuyện này làm xong, lại tìm người cho trước đó vài ngày mới gieo xuống quả dứa chờ thấp thực vật dựng cái chặt chẽ ấm. Lều, cấp trên cầm thật dày giấy dầu cho dựng lên, đem tuyết cùng gió lạnh ngăn tại bên ngoài, chuyện này mới tính có một kết thúc, mà cùng lúc đó... Thôi Thế Phúc cha con lúc này đã bắt đầu chuyển động. Tháng 12 lúc, cái kia băng liền chậm rãi liền kết, người trong thôn nhìn Thôi Thế Phúc cha con tác phong. Rất nhiều đầu óc xoay chuyển nhanh, cũng đi theo học, trong lúc nhất thời đào băng điền người bốn phía đều có. Thôi Vi lúc này cũng ngồi không yên, dứt khoát tìm người đem bãi nhốt cừu phía sau vùng núi cũng lại mua một khối xuống tới. Để cho người ta cho đào một cái thật sâu lớn hầm ra. Cũng bắt đầu ở trong thôn thu hồi khối băng đến. Một cái tuổi qua đến toàn bộ thôn bên trong người đều bắt đầu náo nhiệt. Hiện tại cơ hồ từng nhà người đều bắt đầu chuẩn bị lên băng điền. Lại đem chế xong băng bán được Thôi Vi nhà. Trong lúc nhất thời từng nhà đều vui vẻ vô cùng. Đối với Thôi Vi rất nhiều người cũng mang ơn. Bây giờ Thôi Vi cơ hồ thành tiểu loan thôn người bên trong người đều cảm kích đối tượng. Nguyên bản còn có chút ghen ghét nàng có bạc lại gả thật tốt. Lúc này vì có thể bán băng đến nàng chỗ ấy kiếm tiền. Cũng bắt đầu nói đến lời dễ nghe đến. Nhiếp Thu Nhiễm lúc đầu thanh danh thuận tiện. Cái này càng là tốt đến kịch liệt. PS, canh thứ 2 tương đương. Converter, Lắc Mê Trang, hết chương.